Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, phần 48. Chương 48. Azi, ta không đánh nữ nhân, đánh. Đánh nhau? Hermes khóe miệng run rẩy hỏi. Đại ca, chúng ta không oán không thù. Ta làm gì muốn cùng ngươi cùng nhau đánh nhau a? Ai? Ta cùng ngươi nói, ta đầu óc không quá thông minh. Không rõ ràng lắm các ngươi những cái đó cong cong vòng. Nhưng là ta biết Apollo là tiên đoán chi thần. Hắn nói là ngươi trộm hắn nghiêu. Vậy chuẩn không sai. Ares lắc đầu nói. Hơn nữa a, mọi người đều là rớt chi tử. Không quản chúng ta chi gian có phải hay không có xích mích. Cũng đều có thể dùng nắm tay tới giao lưu sao. Hắn nhéo Hermes bả vai. Không cho thiếu niên này thần phát huy chính mình tốc độ chạy trốn. Sau đó đối Hermes lộ ra một cái cười dữ tợn. Ta tới phía trước liền nghe nói ngươi ở Arcadia nơi này phát minh một loại thú vị vận động. Hình như là gọi là quyền anh. Ta đối này phi thường có hứng thú. Không bằng chúng ta ca hai hiện tại liền tới luyện luyện. Người nếu có thể đủ đánh thắng ta. Apollo việc này. Chúng ta liền tính đi qua. Có thể chứ. Hermes nhìn Ares trên người giống như đao phách dìu đục cường kiện cơ bắp. Lại nhìn thoáng qua chính mình kia gầy giống củi lửa bỏng cánh tay. Vội vàng lắc đầu, ân. Không muốn cùng ta đánh sao? Cũng là, cùng ta đánh nói quá khi dễ ngươi. Ares quay đầu, cùng Apollo nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó cười nói, vậy làm người bị hại Apollo tới cùng ngươi đánh một hồi. Thế nào, ân? Hermes nghe vậy lại nhìn Apollo. Người sau lúc này vừa lúc dùng chính mình tay liêu một chút kia đầu so nữ tử còn mỹ lệ tóc vàng. Nhìn đến ống tay áo của hắn phía dưới lộ ra tới tựa như Hy Lạp điêu khắc giống nhau hoàng kim tỷ lệ. Cường kiện cơ bắp, Hermes nghĩ, vẫn là liều mạng mà lắc đầu, này cũng không phải. Kia cũng không phải, vậy ngươi muốn thế nào sao? Ares bắt lấy hắn, theo sau nghĩ, lộ ra kinh dị chi sắc. Chẳng lẽ, ngươi muốn một người một mình đấu chúng ta hai cái? Ta không, Hermes còn không có tới kịp nói chuyện. Đã bị Ares đánh gãy. Người sau cười ha ha. Một bên cười một bên vỗ hắn phía sau lưng nói. Ai nha, ta sai xem ngươi. Không hổ là rớt nhi tử. Cứ nhiên có như vậy khí phách. Như vậy đi, nếu ngươi thật là muốn một chọn nhị. Ta đây giúp Apollo làm chủ. Vô luận thắng thua, chúng ta chuyện này đều tính. Ngươi là muốn ta chết? Hermes sợ tới mức mở to hai mắt. Bàng quan Miami nữ thần cũng vội vàng nôn nóng mà thấu đi lên. Một bên lôi kéo Ares cánh tay một bên hô. Chiến thần, không thể a, tránh ra Lạp A-di. Chẳng lẽ ngươi cũng tưởng cùng chúng ta đánh quyền đánh sao? Ares cánh tay hơi vừa nhấc. Liền đem Miami nữ thần cấp đẩy đến một bên. Ta không đánh nữ nhân, lại canh chừng vũ nữ thần đẩy ra sau. Ares đơn giản đôi tay đều ấn ở Hermes trên vai. Chặt chẽ mà bắt lấy hắn thân mình. Quý người nói, ngươi đừng làm chúng ta chờ lâu lắm nga. Ta chính là thực không nhẫn nại. Ngươi nếu là không sảng khoái điểm, ta liền phải bão nổi. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì? Ta liền không phụ trách nhiệm, nói xong về sau. Hắn ngón tay căn buộc chặt, niết đến Hermes sinh đau, cảm giác được chính mình trên vai truyền đến kẽo kẹt tiếng vang. Hermes vội vàng xin tha nói. Ta đầu hàng, vậy ngươi là thừa nhận chính là ngươi trộm ta nghiêu lạc. Apollo nhìn hắn, cười lạnh nói, ta chỉ là cảm thấy thú vị. Nhìn đến Apollo nắm chặt nắm tay. Hermes lại vội vàng hô, người nghiêu ta trừ bỏ làm thịt hai đầu tới tế thần bên ngoài một đầu cũng không nhúc nhích. Đều hảo mà đặt ở ta sinh ra cái kia trong sơn động đâu. Hermes, rớt thanh âm lại vang lên. Hắn nói, mau đem nghiêu đàn còn cấp Apollo đi. Lần sau không được như vậy lại làm, nói xong về sau. Ở đây Apollo, Ares cùng Hermes mẫu tử. Đều cảm giác được một cổ cường đại ý chí biến mất ở nơi này. Vị này chúng thần chi vương đã rời đi, quân đầu trộm đuôi cướp. còn không chạy nhanh mang ta đi lấy tang ngưu. Apollo đối Hermes thúc giục nói, mưa gió nữ thần Miami muốn đi theo đi. Nhưng mà lại bị Ares cấp ngăn cản xuống dưới. Bách với chiến thần hung uy, nàng cũng không dám tiếp tục đi theo. Chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn chính mình nhi tử bị hai cái cùng hung cực ác nam thần cấp bát. Đi, nói đến cùng. Chuyện này vốn dĩ chính là Hermes chính mình nghịch ngợm. Liền rớt đều tỏ thái độ làm Hermes trả lại thần nghiêu. Nàng Miami phản đối nữa cũng vô dụng. Ngược lại sẽ không duyên cớ mà thu nhận Ares cùng Apollo hai cái chủ thần phản cảm ở Hermes dưới sự chỉ dẫn. Ares cùng Apollo một người bắt lấy hắn một con cánh tay. Trực tiếp ra hắn đi tới Arcadia dưới chân núi một chỗ ẩn nấp sơn động bên trong. Cái này sơn động. Cửa động thực hẹp, chỉ có thể đủ làm hai người sóng vai thông qua. Nhưng là đi vào về sau lại tương đương rộng mở. Bên trong còn có thật lớn đất trống. Càng bên trong phức tạp hang động thậm chí bị người phân chia ra phòng khách. Phòng ngủ chờ khu vực. Trước đó không lâu mưa gió nữ thần Miami bởi vì cùng rất yêu đương vụng trộm mà bị Hera nơi nơi. Đuổi bắt thời điểm. Chính là ở cái này trong sơn động lặng lẽ sinh hạ Hermes, Apollo thần nghiêu nhóm cũng ở chỗ này. Nhìn thấy chính mình nghiêu đàn. Quang minh thần buông ra Hermes. Đi đến nghiêu đàn trước kiểm kê một chút thần nghiêu số lượng. Phát hiện thần nghiêu số lượng quả thực giống như Hermes theo như lời. Trừ bỏ giết hai đầu tới tế thần bên ngoài. Còn lại hắn cũng chưa động, Hermes chính mình cũng là cái thần chỉ. Hắn tế thần là ai căn bản là không cần lại tưởng. Trong thiên hạ cũng chỉ có thần vương rớt có tư cách hưởng thụ một cái khác thần chỉ hiến tế. Cũng bởi vậy, rớt vừa mới có thể hiện thân nói chuyện. Này ý chính là muốn cho Apollo cùng Ares từ bỏ trả thù Hermes mẫu tử. Cho hắn cái này lão phụ thân một cái mặt mũi, nhiều người cũng thấy rồi. Ta có thể đi rồi sao? Nhìn đến Apollo kiểm kê xong rồi nghiêu đàn. Hermes hơi chút dãy dụa một chút. Mắt trông mong mà nhìn Ares. Hỏi, không thành a huynh đệ, Ares cười nói. Chuyện này chúng ta còn không có tính xong đâu. Người trộm nghiêu liền trộm nghiêu. Hiến tế thần minh chúng ta cũng đương không phát sinh quá. Nhưng người không thể làm chúng ta bạch chạy này một chuyến a, chính là Apollo cũng đã đi tới. Nghe vậy phụ họa Ares nói gật đầu nói. Nhiều ít không quan trọng. Nhưng ngươi dù sao cũng phải cấp điểm bồi thường đi. Vừa nói, này hai cái chủ thần giống như là hai cái tiểu lưu manh giống nhau mà. Đem thấp niên cấp sinh Hermes cấp ấn tới rồi hang động trên vách tường. Bắt lấy hắn không cho hắn đi, Hermes trong lòng liều mạng về phía chính mình lão cha cầu cứu. Nhưng mà rớt căn bản không có để ý đến hắn. Nghĩ đến, cái kia chúng thần chi vương cũng tán thành Ares cùng Apollo loại này cách nói, vì thế. Vị này đạo tặc chi thần chỉ phải ở trong lòng thở dài. Sau đó từ trong lòng ngực lấy ra tới một cái mai rùa. Cái này mai rùa mặt trên còn có một cây huyền. Thoạt nhìn như là một cái nhạc cụ Nga. Apollo thấy thế, hai mắt sáng ngời, vội hỏi nói, đây là cái gì? Cầm sao? Đây là ta phát minh một loại nhạc cụ, gọi là kéo cầm. Ta dùng mai rùa cùng ruột dê tử làm được. Hermes nhìn trên tay mai rùa, có chút không tha, nhưng vẫn là yên lặng mà đem hắn đưa cho Apollo. Ta lấy cái này tới bồi tội. Có thể chứ? Có thể. Apollo vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó đem cái kia mai rùa từ kéo cầm kéo lại đây. Yêu thích không buông tay mà đàn tấu mấy cái đơn giản âm phù. Đầy mặt vui mừng, Hermes còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm. Liền thấy Ares mặt bỗng nhiên tiến đến hắn trước mặt. Vẻ mặt nôn nóng hỏi. Ta đâu? Ách, đại ca ngươi nói. Hermes có chút khó xử mà gãi gãi đầu mình. Nhỏ giọng nói, ta trên người giống như không có gì đồ vật. Sao có thể? Ares chỉ hắn chân mang theo cánh chim giày. Ta xem ngươi này đôi giày liền không tồi sao, này cũng không thể cho ngươi. Hermes có chút hoảng sợ mà khom lưng. Bảo vệ chính mình giày. Đây là ta mệnh căn tử. Vậy ngươi dù sao cũng phải tỏ vẻ đi. Ares thất vọng mà nói, Hermes nghĩ, sau đó búng tay một cái. Vậy ngươi xem cái này được chưa? Hắn nói, duỗi tay nhất chiêu, bỗng nhiên gọi ra tới một cây kim sắc pháp trượng. Này căn pháp trượng phần đầu mang theo một đôi cánh chim, mà trên pháp trượng mặt còn bàn hai điều xà. Này căn ma trượng là ta mẫu thân tặng cho ta món đồ. Trời, Hermes có chút không tha mà đem này căn ma trượng đưa cho Ares. Nó có làm người đi vào giấc ngủ ma lực. Ngươi xem này được chưa? Ares ôm đồm lại đây. Cầm này căn bàn xà trượng. Ở trong tay ước lượng một chút. Theo sau cười nói. Ha, xúc cảm cũng không tệ lắm. Tương lai có thể lấy tới tạp ngươi. Nói xong, hắn buông lỏng ra Hermes bả vai. Đồng thời vỗ vỗ hắn đầu. Không tồi, tiểu tử, người khá biết điều. Về sau tới núi Olympus, người liền từ ta tới cháo. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.